Chương 28, 1, 028 ăn hàng. Kiều Kiều Kiều Trung Bang vừa định hỏi một chút nữ nhi đích tôn nhà trọ bên kia tình huống như thế nào, không ngờ khuê nữ một ánh mắt đều không cho nàng, thẳng lôi kéo nàng nhị thúc xoay người chạy. Được được, Kiều Kiều, ngươi chậm rãi điểm. Kiều Trung Hưng bị một đôi tay nhỏ đẩy ở một bên trên băng ghế đá, có chút buồn cười mà nhìn xem bản thân chất nữ tấm kia nghiêm túc căng cứng khuôn mặt nhỏ. Nhị thúc, ngươi có thể giúp ta mua đại lượng vật tư nha. Đáng hận nàng cánh tay nhỏ bắp chân người thực sự quá nhỏ, một chút xem như 10 phần chuyện đơn giản, lấy nàng cái tuổi này lại cũng thật là khó làm. Kiều Trung Hưng hơi sững sờ, Kiều Kiều, ngươi muốn mua thứ gì? Ngươi muốn mua? Kiều Mộc đưa tay, đem chứa 300 lượng hoàng kim hộp cùng 100 lạng vàng hai cái cao y thủ y, cùng nhau phóng tới Kiều Trung Hưng trước mặt. Nhị thúc, nơi này là 400 lượng hoàng kim, ta cờ ơn nở ngươi giúp ta đại lượng vào mua các loại ăn uống. Thịt giống chim tốt nhất đều là sinh, các loại ngũ cốc, hoa quả loại hình, ta đều muốn. Mặt khác, ngươi giúp ta tìm thợ rèn đại thúc, chế tạo 3 chiếc nhất dùng bền thoải mái dễ chịu xe ngựa. Còn có, giúp ta đánh một đám gang đầu mũi tên cùng 10 chôi cung, 50 thanh kiếm tạm thời chỉ chút này. Đây là xe ngựa bản vẽ, còn có, nhị thúc. Ngươi mặt khác giúp ta mua 6 con khoái mã. Đầu mũi tên ít nhất phải 500 ta mở trăm chi đi nếu như cửa thôn thợ rèn đại thúc không kịp. Ngươi giúp ta đến thôn trấn phụ cận tiệm thợ rèn đi mua. Tiểu Trung Hưng con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua đứa nhỏ này, vô ý thức đưa tay xoa lên tiểu bằng hữu cái chán. Không bỏng không có phát nhiệt ta đứa nhỏ này làm sao miệng đầy mê sảng bộ dạng nhị thúc. Ta rất thanh tỉnh, cũng biết chính mình đang nói cái gì. Tiểu Mục một cái kéo xuống Tiểu Trung Hưng bàn tay, ánh mắt kiên định nhìn qua Tiểu Trung Hưng nói, nhị thúc, lấy ngươi suy tính, 400 lượng hoàng kim, bỏ qua một bên đám kia vũ khí cùng 3 chiếc xe ngựa chế tạo phí tổn bên ngoài, tiền còn lại, mua lương thực loại thịt, có thể chống đỡ nhà chúng ta, ngươi cùng Tiểu Hổ ca, 6 nhân khẩu ăn bao lâu? Tiểu Trung Hưng sửng sốt nửa ngày, lúc này mới dở khóc dở cười nói, Tiểu Kiều, ngươi đây cũng là chế tạo xe ngựa, lại là tiền A Đao, ngươi đây là... Muốn làm gì chà nờ dê lẽ lại ngươi muốn tạo phản muốn lật đổ Mặc gia thống trị? Kiều Trung Hưng vì chính mình ý nghĩ ngu xuẩn này cảm thấy buồn cười. Kiều Mộc đối với hắn nghi vấn mắt điếc tai ngơ, chỉ là vẫn truy vấn, nhị thúc, những thứ này lương thực có thể chống đỡ 3 tháng sao? 3 tháng đương nhiên là dư xài. Kiều Trung Hưng quái lạ liền nhận lấy tiểu gia hỏa lời nói gốc dạ, bất quá ngươi nói những cái kia 800 cây tiền a, còn có đao đao kiếm kiếm loại hình, khả năng không phải trong vòng vài ngày liên có thể hoàn thành. 10 ngày. Nhị thúc, chấm nhất 10 ngày, ta muốn những vật này tất cả đều tới tay. Nhị thúc cửa hàng bánh bao những ngày này liền tạm thời dừng lại đi, ngươi đem Tiểu Hổ ca tiếp vào nhà ta, những ngày này muốn vất vả nhị thúc buôn ba mệt nhọc. Không khổ cực. Tiểu Trung Hưng nói xong cũng ngạc nhiên này làm sao không giải thích được, liền theo Tiểu Gia Hỏa nói chuyện tiết tấu một đường ứng thừa xuống dưới không phải Kiều Kiều. Ngươi có thể nói cho nhị thuốc sao ngươi cờ ơn ở những vật này, đây là làm gì dùng còn có bỏ qua một bên những xe kia a mịa, đao a kiếm, còn lại vàng, đều có thể đem kể bên này 2-3 cái thôn trại bên trên lương thực đều mua xong ngươi tiểu gia hỏa này cờ ơn ở nhiều như vậy lương thực, chuyện này cùng cha ngươi mẹ thương lượng qua. Sao đứa nhỏ này lu cờ na ho, biến thành một cái ăn hàng rồi Kiều Mộc đem 400 lượng vàng kim chiều Kiều Trung Hưng trong tay đẩy, nhị thuốc. Ngươi buổi chiều liền lên đường đi chờ ngươi đem tất cả mọi thứ đều mua về, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Đứa nhỏ này. Kiều Trung Hưng một mặt bất đắc dĩ, Kiều Kiều, ta mua nhiều đồ như vậy, đến lúc đó, ngay cả trồng chất địa phương đều không có ai nhị thuốc ngươi quên, chúng ta huyền sư đều có chính mình nội giới, ngươi yên tâm mua đi, khẳng định có địa phương trồng chất.